Bàng Bác cả kinh, ngươi xem hồ sâu chỗ thác nước rơi xuống. Có điều cổ quái, đây có thể là thần hồn đám thần thoại trong truyền thuyết. Diệp Phàm cảnh giác cao độ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hết chương.